Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, người sư phụ nhìn ta. Song phương rằng co, Giang Lan xem hồi lâu, cuối cùng cũng không có chính xác kết quả. Bất quá hắn phát hiện Bát Thái tử ở Côn Lôn, dù là không cần đến gần, đối hắn trưởng khống thần vị cũng có trợ giúp. Hắn thuộc về thực lực yếu kém, mà Hy Hòa đế quân, Thương Uyên Tổ Long, thực lực cực kỳ cường hãn, sẽ không có hắn loại phiền toái này mới được. Bát Thái tử đối với bọn họ mà nói, tác dụng là đang ở thì sao? Giang Lan lắc đầu một cái, cảnh giới chưa tới, suy nghĩ không ra câu trả lời. Ban đêm, hắn tiếp tục trở lại U Minh Động tu luyện. Hắn tu vi ở một chút xíu trở nên mạnh mẽ, đối với đạo lĩnh ngộ không có rõ ràng tiến triển, nhưng là tâm bình tĩnh rất nhiều, chưa bao giờ cuống cuồng quá. Thời gian 4 năm sau đó mà qua, trong lúc Long tộc rời đi Côn Lôn, Bát Thái tử không hề rời đi, hắn vẫn thỉnh thoảng tới Đệ Cửu Phong, lại nói khách sạn chuyện, sẽ giúp khách sạn thiếu niên hỏi như thế nào đuổi kịp Thiên Vũ Phượng tộc. Giang Lan cho không là cái gì tốt câu trả lời, chỉ có thể nói thật tốt tu luyện, trở nên mạnh mẽ luôn là đúng. Bát Thái tử nói, lúc trước hắn thiếu chút nữa có thể trở về, Côn Lôn đáp ứng, có thể trong tộc không biết rõ làm sao rồi, buông tha, Bát Thái tử cũng không giải thích được. Giang Lan tự nhiên cũng không cách nào biết được câu trả lời. Có lẽ nửa đường Long tộc phát hiện cái gì? Giang Lan đi tới Đệ Cửu Phong tàng thư địa phương. Vu Tiên Đại hội đi qua 7 năm, ở Côn Lôn đã không người nhắc lên. Bất quá lần này Giang Lan cũng không có ở Vu Tiên Đại hội làm người khác chú ý quá, cho nên cũng không cần núp ở Đệ Cửu Phong biến mất ảnh hưởng. Chỉ là lo lắng Vu Tiên Đại hội có còn để lại nguy hiểm. Căn cứ Bát Thái tử từng nói, khách sạn phụ cận cũng không có chuyện gì phát sinh. Thỉnh thoảng tiểu tranh đấu ngược lại là có, bất quá phần lớn đều là Côn Lôn nội bộ mâu thuẫn. Duy nhất có nhiều chút để cho hắn ngoài ý muốn là, khách sạn phụ cận xuất hiện một cái lạc đường đại địa kỳ lân tộc. Lạc đường 7 năm, đến bây giờ không có thể đi ra Côn Lôn dưới chân. Giang Lan đối với lần này có cảnh giác, có lúc đây cũng là một loại ngụy trang. Đối dị thường chuyện, hắn đều bảo trì đủ cảnh giác, để tránh tiểu nhìn đối phương, mà trả giá thật lớn. Thứ người như vậy hắn gặp bái kiến rất nhiều, bao lớn mấy người, sẽ theo bản năng xem thường hắn, từ đó mất mạng trong tay hắn. Hắn không thể phạm như vậy sai lầm. Tàng thư nơi, Giang Lan cầm một quyển có liên quan trận pháp sách vở nhìn. Qua 7 năm, trận pháp cũng nên trọng làm nóng một chút, có lẽ có thể có phát hiện mới. Bất quá lần này hắn không có ý định đi giữa sườn núi đi xem, mà là dự định bên trừ thảo biên nhìn. Hắn mang theo thư đi tới trên đường núi. Mỗi đi một bước, dưới chân cỏ dại sẽ sau đó rút lên, là trận pháp ứng dụng. Tương tự bài xích trận pháp, có thể mang cỏ dại từ trong đất dẫn lên tới. Bình thường quét dọn hắn đều là dùng đơn giản một chút thuật pháp. Một chút xíu tới, tận lực một hai ngày xử lý xong. Chỉ có đặc thù thời điểm, mới có thể hoa một hai tháng, đi tự tay xử lý. Giang Lan đi một ngày đường, nhìn một cái thiên trận pháp sách vở, cũng trừ một ngày thảo. Như thế Đệ Cửu Phong đường, mới giống như bình thường đường. Ngay tại hắn dự định trở về lúc tu luyện, một đạo truyền tin bay xuống dưới. Là sư phụ, xem sau, hắn liền lộ ra biểu lộ quái dị. Đệ Ngũ Phong sư thúc muốn gặp ta. Còn nói có chuyện quan trọng. Giang Lan trong lúc nhất thời có chút cảnh giác, luôn cảm giác Đệ Ngũ Phong sư thúc tâm lý có còn lại tính toán. Bất quá sư phụ để cho hắn đi, không đến nổi sẽ có cái gì không chuyện tốt. Bất đắc dĩ, hắn thu hồi sách vở, thu thập xong cỏ dại, ngự kiếm hướng Đệ Ngũ Phong đi. Trời còn chưa tối, có thể trước khi trời tối trở lại, không còn gì tốt hơn nhất. Các phong sơn đỉnh đã bắt đầu phủ thêm tà dương sáng mờ. Ngự kiếm bán không, Giang Lan biết rõ, muốn trước khi trời tối trở về, hẳn không quá có thể. Phong không lớn, nhẹ nhàng thổi động hắn vạt áo, có một tia mát mẻ, là gió thu. Khoảnh khắc, đệ ngũ phong trước đại điện, phụ cận đây với đệ cửu phong hoàn toàn bất đồng. Chung quanh luôn có người ngự kiếm lui tới. Xa xa trận pháp đỉnh núi trước, có không ít người tụ tập, náo nhiệt phi phàm, đều là Côn Lôn, đều là cửu phong một trong. Đệ cửu phong với đệ ngũ phong hoàn toàn bất đồng, thân ở đệ cửu phong, để cho hắn có một loại cảm giác, cả ngọn núi an tĩnh thật giống như chỉ có một mình hắn. Sư phụ cũng có loại cảm giác này chứ? Sư huynh, có thể tiến vào. Đa tạ sư muội. Giang Lan cảm ơn thông báo Kim Đan sư muội, liền một đường hướng trong đại điện đi. Bái kiến sư thúc. Giang Lan đứng ở dưới đại điện, cúi đầu cung kính mở miệng. Phía trên cung điện, dĩ nhiên là ngồi ngay thẳng đệ ngũ phong phong chủ Diệu Nguyệt tiên tử. Lúc này Diệu Nguyệt tiên tử khăn che mặt nhìn Giang Lan, manh mối chung mang theo một ít nụ cười. Còn nhớ lần trước ở cái này đại điện, sư thúc nói qua với ngươi cái gì không? Diệu Nguyệt tiên tử chồng lên đầu gối, thân thể đi phía trước nghiêng về, một tay chống cằm nhìn Giang Lan, mời sư thúc minh thị. Giang Lan cúi đầu nói, khi đó sư thúc nói rất nhiều rồi, cụ thể là sự kiện kia, hắn không quá chắc chắn, mặc dù có suy đoán, nhưng là, hắn từ đầu đến cuối có chút không tin, như thế, mới có thể một mực trì hoãn đến bây giờ. Diệu Nguyệt tiên tử cười một tiếng, không trả lời cái vấn đề này, thần nữ đã phản hư viên mãn, thành tiên gần ngay trước mắt, độ kiếp yêu cầu trận pháp, cái này có hiểu biết sao? Độ kiếp trận pháp, xem qua một ít, Giang Lan gật đầu kêu, hắn đối với mấy cái này quả thật có hiểu biết, ban đầu thành tiên lúc đó, liền bày ra rất nhiều trận pháp, chỉ là cuối cùng cũng không có dùng đến, nếu như sư tỷ độ kiếp, mới có thể dùng đến, khi đó, hắn chạy tới trên thiên kiếp, cho nên không cách nào dùng đến trận pháp, nghe nói giao trì ngươi cũng có thể lên, thật sao? Diệu Nguyệt tiên tử lại một lần nữa hỏi. Đối với lần này Giang Lan không có giấu giếm cần phải phóng khoáng thừa nhận. Ừ, thấy qua thần nữ vào giao trì, hoặc là đi tắm lúc bộ dáng sao? Diệu Nguyệt tiên tử vẻ mặt nụ cười nhìn Giang Lan. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ nhìn quá đi tắm đồ. Đương nhiên, đối với cái vấn đề này, Giang Lan không trả lời. Diệu Nguyệt sư thúc vấn đề có chút là không cần để ý, ngươi khả năng không biết rõ, ngươi sư phụ có thể bái kiến ta đi tắm cái dạng này. Diệu Nguyệt tiên tử đột nhiên nói, nghe được câu này trong nháy mắt, Giang Lan kinh hãi, có chút khó tin nhìn Diệu Nguyệt sư thúc, phốc suy tương đương Diệu Nguyệt tiểu tử bật cười, sau đó nói, được rồi, chúng ta bắt đầu nói chính sự đi. Giang Lan bộ dạng phục tùng gật đầu, hắn tâm lý có chút kinh ngạc, cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn từ đầu đến cuối không biết rõ Diệu Nguyệt sư thúc nói là thật hay là giả. Ngưỡng mộ sư phụ, còn bị sư phụ xem qua đi tắm, cảm giác không quá có thể, nhưng là cái này không thể nghi ngờ để cho hắn đem sư nương đệ nhất nhân tuyển định thành Diệu Nguyệt sư thúc. Thực ra nếu như thật, hắn chịu thiệt một chút, cảm giác nguy hiểm nhiều chút, cũng có thể tiếp nhận, có thể vạn nhất là giả, luôn cảm giác bị hí lộng rồi. Thần nữ muốn độ kiếp, mà tốt nhất độ kiếp địa điểm đó là giao trì. Độ kiếp trận pháp càng dán vào độ kiếp nhân nhất là hữu dụng. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan, tiếp tục nói, cho nên bây giờ ngươi có hai chuyện yêu cầu làm. Lấy đi giao trì kiểm tra địa hình, thử có được hay không bày trận. Thứ hai, căn cứ vào số 1, vẽ ra trận đồ, ta đến giúp ngươi bổ sung. Hẳn không có vấn đề chứ? Không có. Giang Lan trước tiên đáp ứng. Đem đọc sách thời gian cầm đi theo sư tỷ mà thôi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,